cô muốn kết hôn với anh sao? Ở gần đó, trong bụi rậm, ban đêm khuya có một đám người nào đó đang thập thò lén lút quan sát và nghe lén chuyện tình của thư ký Lâm. Viên Bách, chúng ta nên chuẩn bị bao lì xì lớn đi. Ninh Hinh quay sang nói nhỏ với Mộ Viên Bách. Đương nhiên rồi bà xã. Mộ Viên Bách thủ thỉ đáp lại. Ba, mẹ, cho con xem với. Tiểu Phong chen vào giữa. Thằng bé lén lút nhìn về phía thư ký Lâm và rung chỉ. Mộ Viên Bách liền đưa tay bịt tai con trai mình lại. Ninh Hình thì đưa tay che mắt Tiểu Phong lại nốt. Trẻ con không nên xem những cảnh này. Cách chương.